ông xã, tiếp chiêu đi. Chương 37, sau khi tỉnh rượu, góc truyện audio.com. Á cho anh chơi lăng nhược tịch vừa khóc vừa kêu thảm thiết vì tư thế này nên Kaoa Sakiyota cảm càng mãnh liệt. Cô sao chịu đựng nổi Kaiota siết thích như vậy, hai chân thon bị anh vặn bung ra, hoa tâm co rút kịch liệt, cao trào cuồn cuộn ập đến. Chậc chậc, lại phun nước, bị chồng chơi rất sứa IG phải không? Cung Thụy Thần dừng động tác, hưởng thụ sự siết chặt không ngừng của hoa tâm, tầng tầng lớp lớp thịt non bao bọc út chặt lấy phân thân anh không buông, sứa IG mê hồn, nhưng miệng cũng không quên trêu chọc cô. Đúng là bị anh hành hạ đến phát cáu, Lăng Nhược Tịch thở dốc trả lời. Đúng là cái gì? Cung Thụy Thần nheo mắt cười, còn cố ý đâm mạnh vào hoa tâm của cô một cái. Hoa tâm bị trà đạp tê dại không chịu được mà co thắt, Lăng Nhược Tịch kêu lên đầy đau đớn, trả lời lý nhí. Rất sứa IG, cô bây giờ vừa mệt vừa đau, chỗ nào cũng ê ẩm, eo nhỏ bị anh bóp sắp gãy rồi, đã không còn biết suy nghĩ xấu hổ gì nữa, anh muốn nghe cái gì cô sẽ nói cái đó, chỉ hy vọng anh có thể nhanh nhanh tha cho cô, để cô đi ngủ. Cái gì sứa IG hả em? Lúc này, người nào đó đang còn đầy phấn khởi đương nhiên là không hiểu hết ý cô, vẫn cứ hỏi mãi không ngớt. Được anh chơi sứa IG lắm, Lăng Nhược Tịch nhịn không được nói ra, trong lòng vừa hận vừa mắng anh. Đồ lưu manh, chờ đó, chờ ngày mai anh tỉnh rượu xem em tìm anh tính nợ thế nào. Cô miễn cưỡng cười cười đối phó với con ma men này. Chồng ơi, người ta muốn anh cho người ta đi. Miệng chê y của cô nũng nịu cầu xin, miệng dưới cũng cực kỳ phối hợp út chặt, Cung Thụy Thần cuối cùng cũng không chịu được sự giáp công hai phía mà bắn ra. Cô không dám tiếp tục trêu ghẹo anh, ngoan ngoãn để anh đè bên chê y không dê y một tiếng, ngay cả hít thở cũng cẩn thận. Cũng may là con ma men nào đó dường như cũng tận hứng rồi, đè cô một hồi lập tức ngủ mê man. Lăng Nhược Tịch cẩn thận từng chút một, thấy anh không có ý trêu đùa nữa, lúc này cô mới thở dài một hơi, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Chỉ là cô cảm giác như vừa mới chợp mắt, chuông báo thức đã reo vang. Lăng Nhược Tịch âm thầm mang con sói đói say xỉn đêm qua băm vằm 500 lần trong lòng mới miễn cưỡng mở mắt ra. Lúc này cô mới nhận ra anh đã ôm cô chờ mình từ lúc nào, bây giờ cô đang nằm đè chê y người anh, hèn gì cô không cảm thấy nặng nề, khó thở. Nhưng mà nơi đó của hai người còn hòa vào nhau. Khuôn mặt Lăng Nhược Tịch đỏ bừng, bò dậy khỏi người anh, cô vừa cử động thì xương cốt đều như tan ra, toàn thân đau nhức, đặc biệt là giữa hai chân, bút sát vô cùng, còn có chất lỏng chảy ra không ngừng, bụng dưới căng trướng rất khó chịu. Lăng Nhược Tịch cố gắng chịu đựng vọt vào phòng tắm, cố ý tắm nước nóng, cuối cùng cũng khá hơn đôi chút, nhìn khắp người xanh xanh tím tím, cô không khỏi thở dài, cũng oán trách anh nhiều lần, bình thường thì anh cũng đã hạn chế gây ra dấu vết dễ nhìn thấy trong khi hoan ái, nhưng rượu say là quên hết mọi thứ. Những dấu vết này cũng phải vài ngày mới tan, cô kéo tủ quần áo chọn một cái váy liền dài tay, còn dùng khăn lụa buộc che y cổ, cuối cùng cũng có thể ra ngoài gặp người rồi. Cô định sẽ gọi Cung Thụy Thần dậy, nhưng mỗi bước đi của cô khiến nơi nào đó sưng tấy giữa hai chân cọ vào nhau đau rát, cô lẩm bẩm mắng vài câu, sau đó căm hận xoay người, hai chân loạng choạng đi xuống lầu. Hừ, không gọi anh dậy luôn, anh chờ bị dậy dỗ đi. Đáng tiếc cô đã quên mất một điều, đãi ngộ của con dâu và con trai đâu có giống. Góc truyện audio.com, nhau, mẹ Cung nghe nói Cung Thụy Thần còn ngủ, lập tức ân cần hỏi han. Tối qua có phải Thụy Thần uống rượu, về nhà rất khuya không? Lăng Nhược Tịch lập tức đổ dầu vào lửa tố cáo anh. Dạ, anh ấy tối qua uống rất nhiều, say mềm đi còn không vững nữa à? Lăng Nhược Tịch vui vẻ, ai bảo anh ức hát yêu ta PM, giờ để mẹ anh mắng đi. Nhưng cô không ngờ, mẹ chồng lại nhìn cô nói lời sâu ý xa. Thụy Thần đi làm cực khổ rồi còn phải ra ngoài xã giao, con coi mà chăm sóc tốt cho chồng, lát nữa con nấu bát canh giải rượu mang lên cho nó. Canh giải rượu con biết nấu chứ? Lăng Nhược Tịch uất nghẹn, nước mắt lưng tròng gật đầu, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng bất mãn. Xã giao cái rằm ấy, là đi chơi thì có. Bà Cung nghe thấy con trai đêm qua uống tới say mềm, nghĩ rằng anh đang không vui, trong lòng nhất thời áy náy, suy nghĩ sẽ cho anh nghỉ phép một ngày, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Nhược Tịch buồn rầu, nhận ra rằng mình có tố cáo thế nào anh chẳng những không bị ăn mắng mà còn đổi lại được một ngày phép cùng với một chén canh giải rượu. Thế là cô hai mắt ngấn lệ lết, thân thể còn đau nhức, vào nhà bếp nấu canh giải rượu. Sau đó ôm theo nỗi hận về phòng, đặt chén canh lên tủ đầu giường. Mà người nào đó vẫn cứ ngủ say như thường. Này, thức dậy đi. Lăng Nhược Tịch tức giận lay anh dậy. Người nào đó không phản ứng vẫn còn ngủ được, Lăng Nhược Tịch giận rồi, đưa tay nhéo mũi anh, nằm sấp xuống, kề miệng vào gần tai anh hét to. Thức dậy, ai đó cuối cùng cũng mở mắt vì còn mơ ngủ cho nên cáu gắt vô cùng, sau khi nhìn rõ người trước mắt là ai, chân mày mới chậm chậm giãn ra, rồi lẩm bẩm. Buổi sáng tốt lành, em đang rất không tốt. Lăng Nhược Tịch trừng mắt tức giận nhìn anh, nói gần từng chữ. Đầu tiên Cung Thụy Thần có chút sửng sốt, sau đó cũng nhớ ra một số hình ảnh, cho nên rất bình tĩnh, nhíu mày dê y dĩ. Anh cũng không tốt lắm, đau đầu thật, đêm qua uống khá nhiều, vợ chồng mình về nhà bằng cách nào thế em? Thật sự không nhớ gì hết hả? Lăng Nhược Tịch cắn răng nghiến lợi. Nhớ gì á, giọng của người nào đó vô cùng thành thật, ánh mắt vô cùng ngây thơ. Anh khóe môi Lăng Nhược Tịch co quắp lại, còn dám chơi trò ngây thơ với cô, được lắm Cách Chương.